Thần nông tiểu y tiên, chương 1816, kỳ quái sủi cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường là cây ăn cơm thực bắt bẻ người, giống nhau đồ ăn là nhập không được nàng khẩu. Cũng chỉ có bạch sư phó làm sủi cảo là nàng thích nhất, nàng ăn mỹ vị sủi cảo, tổng cảm giác thiếu chút cái gì. Nàng có cái thói quen, nước ăn sủi cảo thời điểm thích chấm nước tương. Nàng sẽ cảm giác như vậy mới có thể càng thêm mỹ vị. Tông đại sảnh là có người phục vụ. Bất quá hôm nay trong tiệm sinh ý rất bận, mọi người đều có các loại công tác. CHINHSABITAUENTHCOTENET dễ thường thường đành phải tự mình đi phòng bếp bưng thức ăn. Nàng đi vào phòng bếp, nhìn đến mọi người đều ở vội, nàng ở hoảng loạn bên trong tìm kiếm nước tương. Nàng lấy quá nước tương sau, đang chuẩn bị xoay người khi lại phát hiện ở phòng bếp trên bàn có một mảnh hoa hồng lá cây. Nếu là ở trước kia, nàng nhìn đến hoa hồng lá cây tất nhiên sẽ không để ý, chính là lúc này lại đột nhiên sửng sốt. Đặc biệt là tiếp xúc lam sắc yêu cơ giết người án về sau, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, nhìn đến hoa hồng cùng lá cây đều sẽ nhịn không được nhiều coi trọng hai mắt. Nàng lấy qua lá cây, đang ở tự hỏi, sau bếp là nam nhân thiên địa, như thế nào sẽ có lá cây, đây là tình huống như thế nào? Đúng lúc này, tiểu cao cấp mâm đi tới. Dễ cục trưởng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ ta công tác. Tiểu cao đem mâm buông sau, còn muốn đi thượng đồ ăn, vội đến xoay quanh. Sau bếp liền như vậy điểm địa phương, muốn ngây ngốc mười mấy người, cho nên dễ thường thường đứng ở lối đi nhỏ, có vẻ rất là chướng mắt. Dễ thường thường lên tiếng liền đi ra ngoài, tay cầm nước tương cầm kia một mảnh hoa hồng lá cây trở lại trên chỗ ngồi. Tâm tình của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Vẫn luôn hồi tưởng mới vừa rồi sự tình, Vương Nhị Ni đang ở quầy tính toán sổ sách, nàng mỗi ngày đều ở lầu một trực ban, nếu trong tiệm có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng là cái thứ nhất biết đến. Dễ thường thường phương hướng hạ chén đũa đi vào Vương Nhị Ni bên người. Vương Giám Đốc, ta hỏi ngươi, chúng ta trong tiệm công nhân gần nhất có hay không ai thu được quá hoa hồng? Cái gì, hoa hồng, không có. Ai sẽ thu kia đồ vật, quá không thực dụng, còn không bằng đưa kiện quần áo tới thật sự. Vương Nhị Ni nửa nói giỡn nói, dễ thường thường sụ mặt, nghiêm túc mở miệng. Ta không có nói giỡn, ta là nghiêm túc, đến tột cùng có hay không người thu được quá hoa, hoặc là có ai cầm hoa hồng đã tới trong tiệm. Không có, thật sự không có, chúng ta trong tiệm ngươi cũng thấy rồi, xác thật có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, các nàng không có bạn trai. Cho nên không có người sẽ đưa các nàng đồ vật, trừ bỏ tiểu cô nương bên ngoài, còn có mấy cái đại tỷ, càng sẽ không có người đưa các nàng hoa, dư lại chính là trong tiệm nam nhân, bọn họ ngày thường mua bao yên đều luyến tiếc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ mua hoa, thật sự không có. Nghe Vương Nhị Ni như vậy vừa nói, dễ thường thường càng là có chút hoài nghi. Nếu không có người lấy hoa tiến vào, chính là này hoa hồng lá cây là chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây, nàng tổng cho rằng có chút không đúng, có lẽ là nàng nhiều năm kinh nghiệm, nhìn đến một chút sự tình sau tổng hội liên tưởng đến án tử. Kết quả là, nàng tiểu tâm đối Vương Nhị Ni nói. Vương Giám Đốc, hôm nay buổi tối tan tầm sau trực tiếp làm công nhân về nhà. Đúng rồi, hôm nay là ai thu rác rưởi? Thu rác rưởi là ta, làm sao vậy dễ cục trưởng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni vẻ mặt nghi hoặc. Thật sự không hiểu dễ thường thường đến tột cùng là có ý tứ gì. Êm đẹp nói nhiều như vậy nàng nghe không hiểu nói. Lưu đại tỷ xảy ra chuyện sau, Vương Nhị Ni nhìn dễ thường thường luôn là quái quái. Phảng phất ở trong mắt nàng, bất luận kẻ nào đều có khả năng sát Lưu đại tỷ giống nhau. Lưu đại tỷ mới ra xong việc, còn đem sở hữu công nhân toàn bộ mang tiến cảnh sát cục. Vì tra án này, mỗi người đều làm ghi chép. Vương Nhị Ni liền không rõ. Chính mình là Lưu đại tỷ hảo bằng hữu, nàng chết, làm Vương Nhị Ni trong lòng rất khổ sở, nàng trộm khóc vài thiên, vì sao cảnh sát lại muốn hoài nghi là nàng giết người đâu. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, cùng với thẩm vấn Lưu đại tỷ người bên cạnh, còn không bằng lợi dụng thời gian này đi bắt người xấu đâu. Dễ thường thường nhìn chung quanh, tiểu tâm đối Vương Nhị Ni nói. Rác rưởi hôm nay buổi tối làm ta giúp ngươi thu, không được, không được. Đây là công tác của ta, chúng ta trong tiệm mỗi cái công nhân đều phải làm, không được, như thế nào có thể làm ngươi tới làm việc đâu. Vương Nhị Ni lại liên tục lắc đầu, thay phiên đổ rác chủ ý là Vương Nhị Ni ra, tan tầm sau trực ban nhân viên muốn đảo xong rác rưởi. Quan Hào phạt môn, khóa ký cửa sổ, đây là mỗi cái công nhân công tác, như thế nào có thể nói không làm liền không làm đâu. Hảo, ngươi không cần nhiều lời, ấn ta nói đi làm không có việc gì, còn có, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ta vừa mới hỏi ngươi nói. Dễ Thường Thường nói xong rời đi, lưu lại Vương Nhị Nhi ở trong gió hỗn độn. Nàng nghĩ thầm, mới vừa rồi Dễ Thường Thường hỏi chính mình cái gì, còn không phải là cái gì hoa hồng sự tình sao? Còn có êm đẹp nàng vì cái gì muốn giúp đỡ đổ rác, không phải là tưởng ở chỗ này công tác đi, hoặc là tưởng lấy lòng Lương Phi đi. Nàng ở chỗ này liên tiếp ở hơn 10 ngày, kỳ thật Vương Nhị Nhi đã sớm nhìn ra, Dễ Thường Thường đối Lương Phi có ý tứ, hai người quan hệ thập phần ái muội, nơi này lại là Lương Phi tiệm cơm, Dễ Thường Thường tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này ăn ở miễn phí, cho nên muốn giúp đỡ trong tiệm làm việc sao? Vương Nhị Nhi chỉ có thể như vậy giải thích. Mặc kệ thế nào, nếu Dễ Thường Thường mở miệng, Vương Nhị Ni đành phải nghe nàng, như vậy cũng hảo, phòng bếp một ngày rác rưởi có một xe ngựa, cứ như vậy, chính mình lại có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tới rồi buổi tối tan tầm thời gian, công nhân nhóm về nhà, lên lầu, Dễ Thường Thường cùng Lương Phi tắc xuống lầu, hôm nay Dễ Thường Thường đem phát hiện hoa hồng lá cây sự nói cho Lương Phi. Lương Phi sau khi nghe được, trong lòng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc này trong tiệm mỗi một vị công nhân đều là hắn chọn lựa kỹ càng. Bọn họ nhân phẩm Lương Phi là đặt ở đệ nhất vị. Lương Phi 100% tin tưởng bọn họ, rõ ràng bọn họ sẽ không làm ra thương thiên hại lý việc. Lưu Đại Tỷ ở trong tiệm nhân duyên thực hảo. Tuy nói tính tình quá thẳng, nói chuyện không lựa lời, nhưng nàng xác thật là cái hảo nữ nhân. Lương Phi cho rằng, trong tiệm công nhân là sẽ không đối Lưu Đại Tỷ xuống tay. Vương Nhị Ni nhìn ra Lương Phi băn khoăn, trong lòng rõ ràng giờ này khắc này hắn suy nghĩ cái gì. Hảo Phi ca, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một mảnh lá cây, này cũng không đủ để thuyết minh cái gì, ta tin tưởng trong tiệm công nhân, bằng không như vậy, ta chính mình đi tra được không, ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dễ Thường Thường nhìn ra được, Lương Phi là ở sợ hãi, là ở lo lắng. Hắn không nghĩ ở công nhân chung tìm được hung thủ, đây là hắn vô pháp tiếp thu. Trong tiệm mỗi một vị công nhân đều là tốt nhất, ít nhất ở Lương Phi trong lòng. Lương Phi hiểu ý cười, chỉ mấy đại thùng rác rưởi nói. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau tìm. Tiệm cơm một ngày rác rưởi có rất nhiều. Hai người đầu tiên là đem rác rưởi ném tới bên ngoài thùng rác bên. Sau đó hai người bắt đầu lật xem rác rưởi, muốn tìm được manh mối. Một khoanh tròn lật xem rác rưởi. Tìm nửa giờ, làm đến bọn họ trên người tràn đầy ý vị, lại không có phát hiện manh mối. Ít nhất ở Lương Phi trong mắt, kết quả này là tốt, hắn không nghĩ ở thùng rác tìm được hoa hồng cùng bất luận cái gì có quan hệ hoa hồng đồ vật, cách chương.